Chương 176, xử trí không kịp đề phòng. Cũng không phải là thế giới này liền không có phân công chuyện này, cứu về căn bản, kỳ thật vẫn là hai người tư duy hình thức khác biệt, cùng giá trị quan không nhất trí, đưa đến. Tại Tư Không Nhị trưởng lão xem ra, những đệ tử này đều là thiên tiêu, bồi dưỡng không dễ, làm sao có thể để bọn hắn đại tài tiểu dụng đâu mà theo xích thủy, đã cần phải nắm chặt thời gian, trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ toàn bộ thị trường, như vậy vì nói hiệu suất cao, phân công không thể tránh được. Đương nhiên, nhị trưởng lão cân nhắc, cũng không phải không có đạo lý. Thiên kiêu nha, lại là thức tỉnh thời gian, không gian cái này bản nguyên nhất thiên phú, có chút ngạo khí cũng bình thường. Bất quá, xích thủy QNZ không có ý định để bọn hắn luôn luôn làm cái này, bất quá là xuất hiện giai đoạn, đủ loại suy tính hạ ngộ biến tùng quyền, chính dễ dàng vì sau tự kế hoạch tuyển chọn người thích hợp mới nhị trưởng lão. Liên quan tới thánh đảo cao tầng bên kia xích thủy hiện tại cũng biết, thánh đảo trọng tâm là một cái khá đặc thù tổ chức. Bọn họ trọng tâm thành viên, đều là xuất từ các đại thế gia, nhưng cũng lại là từ khi ra đời, liền thoát ly gia tộc, từ người chuyên trách bồi dưỡng. Có thể nói, thánh đảo cao tầng là phân ly ở thế gia ở ngoài, từ thế gia ủng hộ, tại quyền lực thượng nhưng lại áp đảo các đại thế gia bên trên chính quy tổ chức, tinh quyết sự tình, muốn lách qua bọn họ, là không thể nào. Xích thủy QNZ không muốn cùng bọn họ đối kháng chính diện, nếu không nàng QNZ sẽ không lựa chọn tại thông đảo thánh lệnh thượng viết văn chương. QNZ chính là bởi vì thông đảo thánh lệnh, xích thủy mới đề nghị, không có để tại tinh quyết thương minh bên trong nhúng tay vào. Cả hai lẫn nhau độc lập, lại tương hồ y hề tồn, lại là thiên nhiên có thế lẫn nhau chế hành quan hệ, không thuận thế mà làm, thì thật là đáng tiếc xích thủy. Ngài nghĩ kỹ phải ai đi nói chuyện chỉ cần bọn họ nguyện ý vào ở tinh võng, coi như không thu bất luận cái gì phí tổn, cũng là chúng ta kiếm lời. Nhị trưởng lão, ân, cũng nên bước ra một bước này. Các đại thế gia bên này, cũng nên thông chi bọn họ dự đoán làm chuẩn bị cẩn thận. Xích thủy, tiếp xuống, ngài có bận rộn? Nhị trưởng lão nhìn thẳng lắc đầu, vừa tức giận, lại có chút cảm thán. Hiện tại toàn bộ tư không gia đều loay hoay không được, xích thủy nhưng là muốn bận bịu cũng vội vàng không nổi, cũng chỉ có tại tinh quyết thượng giúp đưa ra nghị kế rồi đối thoại kết thúc. Nhị trưởng lão QNZ công việc lưu bù lên, thừa dịp hôm nay tình thế, hắn quyết định lại nhiều lựa chọn một đám dự bị đệ tử, thật sớm ngày đem những cái kia thiên tiêu giải phóng ra ngoài. Một ngày này, lúc này thân ở thánh đảo rất nhiều tu sĩ, mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy, tinh quyết tựa như là một cỗ cực lớn vòi rồng, theo nó xuất hiện theo bắt đầu, liền lấy thường nhân khó mà tưởng tượng cùng đánh giá tốc độ, cấp tốc càn quét toàn bộ tiên tộc thượng hạ tất cả mọi người. Lại đi qua một loạt lôi kéo liên hợp, hợp tung liên hoành, cuối cùng trưởng thành là một tòa làm cho tất cả mọi người chỉ có thể thật cao ngưỡng vọng, mà không cách nào vượt qua quái vật khổng lồ liền như là bách lý tiền bối, cảm thán xích thủy rốt cục hiểu được mượn nhờ ngoại lực. Ở xa khác một phương thế giới tiểu hỏa, thực ra cùng bản tôn, làm đều là chuyện giống vậy. Trên bản chất, xích thủy tự thân cũng không có khuynh hướng mượn nhờ ngoại lực. Tiểu hỏa từ cũng là như thế. Xích thủy bản tôn là phòng ngừa chú đáo, vì tương lai dự định, khai nguyên vĩnh viễn là nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà tiểu hỏa, nhưng cũng là bị tình thế chỗ bức. Tự thân lực lượng có hạn, thế giới này nghi hoặc nặng nề, dung không được nàng chậm rãi tìm tòi, tùy tâm sở dụng. Cái này ngoại viện, dĩ nhiên chính là bị trọng thương vô hà thánh tử. Tiểu hỏa cảm thấy, thế giới này, càng giống là chi này di tộc đi qua không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm tích lũy, mà sáng tạo ra một cái hư thực đem kết hợp thế giới. Nhưng lại không thể đem coi là một cái game giả lập. Bởi vì chi này chính di tộc, QNZ là sinh hoạt tại phương thế giới này. Vì lẽ đó, cái này phi thường thú vị tiểu hỏa không thể đơn thuần đem bọn hắn coi là NPC, bởi vì bọn hắn đồng thời còn là quy tắc tạo nên người. Cũng có thể tùy thời cải biến quy tắc mà chính tiểu hỏa làm một không có trước thời hạn xem xét công lược vượt qua người, còn sống ra ngoài mới là nàng đầu tiên mục tiêu. Kia muốn như thế nào ra ngoài đâu, theo trước hết nhất đạt được truyền thừa liền có thể ra ngoài, càng về sau tăng lên đẳng cấp mới có thể có hy nhìn ra ngoài, lại đến bây giờ cảm giác muốn sống ra ngoài, đã là một kiện cơ hội xa vời sự kiện rồi. Nói thật, nếu không phải lặn ở trong lòng ý chí kiên định, tiểu hỏa nói không chừng sớm từ bỏ, lựa chọn ngồi ăn rồi chờ chết rồi. Lúc này, nàng chính bận rộn điều phối thứ hồn hương cải tiến phối phương, liền vì cái này, nàng thậm chí liền đời trước đã sớm lãng quên trả lại cho lão sư hóa học vật lý tri thức, đều lại lần nữa nhặt lên. Liền tu tiên cũng không thể thoát khỏi những kiến thức này, cũng là để người sụp đổ đúng không? Vô Hà Thánh Tử liền nhìn xem tiểu hỏa ghé vào trên bàn thấp, cầm một chi linh bút không ngừng bôi bức tranh chút chữ như gà bới, có vẻ như là tại tính toán dáng vẻ, nhưng mà hắn hoàn toàn xem không hiểu ngươi cái này hữu dụng. Hắn đã thấy nàng loại trạng thái này thời gian rất lâu. Coi như thông minh như hắn, cũng là duy trì thái độ hoài nghi, sở dĩ không có trực tiếp phủ định, là bởi vì hắn còn không. Nhìn thấy kết quả sau cùng, tiểu hỏa nắm nuốt đầu bút, nhìn về phía hắn ánh mắt, không nói ra được ai oán. Rõ ràng có người thông minh đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác bởi vì những vật này không thể bại lộ, mà chỉ có thế tự mình cố hết sức hiêng, cũng không biết là tại cùng những cái kia thâm thúy tri thức phân cao thấp, vẫn là tại cùng chính mình phân cao thấp, cũng là đủ đủ. Người muốn đi tiếp thu truyền thừa ửng, tổn thương đã hoàn toàn khỏi rồi. Đi qua dài dằng dặc tinh dưỡng, tổn thương đúng là tốt, bất quá hao tổn mất linh hồn chi lực, liền không biết cần phải bao lâu mới có thể bù lại rồi, dù sao hắn đến nay vẫn duy trì lấy hai đầu thân hình. Tiểu hỏa cu NG không có ngăn cản tất yếu, dù sao truyền thừa lại không có được duy nhất tính, chúc ngươi may mắn vô hà thánh tử liền đi. Tiểu hỏa dừng lại bút, nỗi lòng cũng có chút loạn, một sẽ nghĩ tới bản tôn, một hồi lại nghĩ tới hiện tại khó giải quyết tình trạng, dù sao là tính toán không nổi nữa. Nàng biết mình là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Bị giới hạn tự thân tính hạn chế, nàng một cái phân thân, hồn lực vốn là nhỏ yếu, chiến lực yếu kém, trồng thơm phẩm cấp lại khá thấp, điều này sẽ đưa đến nàng muốn trổ hết tài năng, tranh thủ đến đi ra cơ hội, trở nên dị thường khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Vân đã lục đoạn, Tử Thêm cũng đã lục lọi ra tiến giai lục đoạn con đường, Nhập Họa càng là tình thế hung mãnh, thành công tiến vào bên trong ngũ đoạn. Chỉ có nàng, bởi vì đem tinh lực đặt ở cải tiến thứ hồn hương phía trên, đến nay còn chưa tới ba đoạn. Hối hận không cũng không phải. Cái này học viện QNZ coi như hài hòa, tại hưu tự đại nhân uy nghiêm hạ, QNZ không có quá nhiều tranh chấp. Chính là thấy không rõ tương lai, liền quá khó chịu. Không có người sẽ hỏi, chính mình Lu Cờ Na Ho có thể ra ngoài cờ ân nở thỏa mãn điều kiện ra sao, đại gia đối với vấn đề này kiêng kỵ không sâu, lại duy trì một cái chung nhận thức, muốn đi ra ngoài, trước thăng đoạn. Về phần đến tột cùng muốn lên tới vài đoạn mới có thể ra đi, ai biết, so với Tử Thêm bình tĩnh lại, tập trung tinh thần nghiên cứu kia cái gì nhiếp hồn thuật, tiểu hỏa cái này ở cuối xe, liền hoàn toàn không đáng chú ý mở ra lối riêng, như thế nào dễ dàng như vậy coi như nàng liên hợp vô hà thánh tử, lại đi qua lâu như vậy cố gắng, cũng vẫn là thu hoạch cực ít. Chi kia di tộc giấu ở hư một mặt bên trong, bọn họ nhìn thấy, đều vẹn vẹn là đối phương nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy, nếu như là bản tôn, nàng lại sẽ từ chỗ nào bắt đầu, đâu hẳn không phải là theo thứ hồn hương thượng bắt đầu. Tiểu hỏa thực ra đã tìm được cải tiến thứ hồn hương phương hướng, còn sót lại chỉ là tính toán vấn đề, nhưng nàng hiện tại còn không thể sẽ thành quả công bố ra từ một nơi bí mật gần đó, còn không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nàng. Đổi lại là nàng, nàng QNZ sẽ không nguyện ý đem một cái nắm giữ bọn họ trọng tâm cơ mật người thả ra ngoài. Vì lẽ đó, nàng đem hy vọng đặt ở vô hà thánh tử trên thân. Chính liền vô hà thánh tử nói tới mạch suy nghĩ, nàng đột nhiên đã nhận ra dị dạng. Toàn bộ đại địa đều giống như tại rung động, nàng một nhảy ra ngoài cửa, liền phát hiện tất cả mọi người đi ra, đại gia chui đến không trung, hoặc tập hợp một chỗ, hoặc độc thân, cao đoạn, thấp đoạn, xen lẫn cùng một chỗ, nàng gặp được Nhập Họa, tự giác chui đến Tử Thêm bên cạnh, cũng nhìn thấy Vân, nàng hầu tại hưu tự đại nhân bên người. Trên mặt giống như cu nở dê hơi nghi hoặc một chút chưa giải, đây là địa long xoay người sao? Tử Thêm sắc mặt còn tốt, chính là nhìn xem động tần suất càng thêm tốc. Ngập, liền có pháp trận vững chắc phòng xá cũng không thể may mắn thoát khỏi, mấy lần xoa gãy sau ầm ầm ngã xuống đất, hắn trong mắt cực nhanh hiện lên một tia lo âu, lắc đầu. Chẳng lẽ là không gian kết giới bất ổn rồi? Cái này suy đoán lại tăng lên một cái cấp độ, Tiểu Hòa nói, vô ý thức lại nhìn phía Vân bên kia. Đã thấy có đệ tử tới báo, hữu tự đại nhân, mang theo Vân, cập thân sau sở hữu di tộc, phi độn chạy gấp mà đi. Nhập Họa bọn họ một đám mấy người lập tức liền muốn đi theo. Nhưng là giữa không trung, tựa hồ có một đạo trong suốt tường trở ngại con đường của bọn họ, đại gia trợn cảm thấy không ổn, làm chim thú hình dáng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng mà, bọn họ cu nở dê đụng phải cái kia đạo trong suốt không biết tưởng. Đại gia lại lần nữa tụ họp. Lúc này, tất cả mọi người luôn cuống, mặc dù tập hợp một chỗ, lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lại luôn cuống, có vẻ như thế bất lực. Tiểu Hòa trầm mặc. Nàng cùng Tử Thêm là thuộc về còn đứng ở chỗ cũ một nhỏ xoa người, nhưng là, bọn họ cu nở dê không thể so người khác hảo đi nơi đó. Bởi vì theo ánh mắt của đối phương bên trong, có thế nhìn ra, chính bọn Hàn Nở cũng không biết nên làm cái gì, có thể làm sao đâu, không gian kết giới bất ổn. Nếu là không có cao giai đại năng chấn áp, kết quả sau cùng chính là không gian sụp đổ, bọn họ cũng sẽ tùy theo bị xé thành mảnh nhỏ, bị không gian nuốt hết đánh vỡ cái kia đạo trong suốt tưởng sao, không phải là không muốn, đã có người đang làm. Nhưng vào lúc này, so với cái kia đạo không hề động một chút nào tường, lực lượng cá nhân nhỏ yếu như vậy, liền xem như bọn họ nơi này tất cả mọi người hợp lực, cũng giống như kiến càng lay cây, không biết lượng sức vì cái gì không gian kết giới đều bất ổn, cái này lớp bình phong lại vững như thành đồng, có người không hiểu vội hỏi. Tiểu Hỏa cùng Tử Thêm hai người đồng thời ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều là hiểu trận pháp người, cơ hồ nghe xong liền nghĩ minh bạch sở hữu, cái này lớp bình phong mới là bọn họ được cứu vớt hy vọng, bọn họ cơ hồ là đồng thời liền đạt tới bình chướng bên cạnh. Bắt đầu dọc theo bình chướng biên giới, cùng một chỗ hướng tuyển định phương hướng tìm tòi. Bọn họ không có tách ra, quá nguy hiểm, hai người cùng một chỗ, có thể còn sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút ở trong sân mặc kệ người thông minh. Không thông minh QNZ không đến được nơi này. Thấy cử động của bọn hắn, rất nhanh đại gia liền hiểu, lựa chọn xa cách mặt đất không dễ dàng bị liên lụy vị trí, tương đương với phụ thuộc vào bình chướng trên vách, coi như tìm không thấy sinh môn, QNZ nhờ vào đó cầu được một chút hy vọng sống liền gặp phía dưới mặt đất, tại một cái lật dưới khuôn mặt, đại địa đã nứt ra vô số đạo khe miệng, không ngừng chấn động phía dưới, khe hở càng lúc càng lớn, không gian này thật muốn hỏng mất. Tiểu Hỏa mở to mắt, nhìn hết thảy trước mắt, làm sao QNZ? Không có nghi do ra NZ, không hề có điểm báo trước, đột nhiên như thế sơn băng địa liệt, đất đá bắn tung tóe toàn bộ không gian hóa làm một cái to lớn xoay thịt trợn, cho bụi che đậy ánh mắt, trong chớp nhoáng đã giống như là thân ở trong hỗn độn.